xuân tươi, tươi cho xuân thấy bao ngày vui. Nắng xuân loang rừng hồ, bướm xuân vẫn nô trên bờ. Làn gió đi vụ hoài, làn sóng rung rinh hoài, làm cho ta luôn luôn quan khoai với xuân tươi ta vui cười. Xuân đẹp trong ý thơ, đẹp trong tiếng ca, đẹp trong sắc muôn ngàn hoa. Xuân về, ta chào xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. Nắng xuân loang rừng hồ, bướm xuân vẫn nô trên bờ. Làn gió đi vụ hoài, làn sóng rung rinh hoài, làm cho ta luôn luôn quan khoai với xuân tươi ta vui cười. Ngày vui xưa lại đã mất qua bao lần.